Bất kỳ đại đích ái tình, chương 10, góc truyện audio.com. Mấy ngày kế tiếp, bọn họ cơ hồ đều vượt qua giữa tình ái vô tận. Trong lòng Á Luân có cái bí mật nhỏ, kỳ thật sau khi người tới tiêm vào liều thuốc rất ít. Y đã muốn có thể dễ dàng khống chế dục vọng chính mình rồi. Có khi, Á Luân thật sự cảm thấy chính mình rất xấu. Hơn nữa là xấu không có thuốc nào cứu được. Rõ ràng có thể không đi cường bạo đường nạp đức, nhưng là một khi ngửi được hơi thở mê người trên người đường nạp đức. Y liền nhịn không được động dục, muốn đem đường nạp đức đặt dưới thân chính mình mà hảo hảo yêu thương một phen. Làm cho hắn bởi vì vậy mà phát ra tiếng rên rỉ êm tai dễ nghe. Y như vậy có phải rất xấu, nếu có một ngày đường nạp đức biết chân tướng nhất định sẽ cắn đứt cổ y đi. Thân thể đường nạp đức như thuốc phiện khiến cho y nghiện. Cho dù một ngày sẽ bị đường nạp đức giết chết, nhưng là có thể có được thân thể của đường nạp đức. Á Luân cảm thấy chính mình cũng đáng. Vừa muốn bắt đầu cùng Á Luân làm tình sao? Cảm giác được nhân loại đến gần. Đường nạp đức quỳ rạp trên mặt đất miễn cưỡng nghĩ. Không cố ý xem nhẹ chờ mong trong lòng. Mà khi hắn ngửi được hương vị quen thuộc trên người Á Luân. Liền không tự giác thả lỏng thân thể, chờ Á Luân tiến vào, cảm giác được Á Luân nhẹ nhàng cắn cắn làn da gần huyệt khẩu. Làm cho hắn từng đợt run run, mang theo khoái cảm tê dại nhanh chóng hướng tin tức phóng đại về đại não. Bên cạnh rõ ràng có hai người đứng lại, nhưng là thân thể hắn tựa hồ mẫn cảm hơn, mỗi cái động tác nho nhỏ của Á Luân đều khiến hắn rên rỉ. Dục vọng rất nhanh liền ngẩng cao lên, không ngừng xoay động cái mông mời Á Luân tiến vào. Rất nhanh, Á Luân cưỡi trên người hắn, đỉnh lửa nóng của dục vọng đồng dạng ở trên hoa huy của hắn cũng không có tiến vào. Như là ý định làm cho hắn khó chịu, còn có giả bộ lễ phép hỏi hắn, ta có thể tiến vào sao? Không cần vô nghĩa, Á Luân chết tiệt này thật sự là càng ngày càng trở nên tệ. Hỏi hắn vấn đề khó có thể mở miệng như vậy, đường nạp đức muốn dùng ngữ khí uy hiếp, nhưng là lỗ tai cuối cùng nghe được nhõng nhẽo kích tình nói. Trong lòng một trận tăng vọt, đem lửa nóng của chính mình đỉnh vào, bắt đầu giai điệu tối nguyên thủy, chi chậm một chút chi quá nhanh chi đường nạp đức rên gì tuyệt vời như thế. Á Luân cảm thấy chính mình ngày càng trầm say, không thể tự kiềm chế càng thêm ra sức trừu sáp. Tuy rằng tốc độ không chậm lại như đường nạp đức muốn. Nhưng là y luôn ở thời điểm rời khỏi tái hung hăng sáp nhập. Làm cho đường nạp đức cảm thấy chính mình đang sóc nảy trên lưng ngựa chỉ có thể bất lực nức nở. Mị thịt bên trong bởi vì ma sát ngắn ngủi rời đi mà phát ra rên rỉ chờ mong côn ti ết ti tiến vào. Gắt gao cắn sợ côn ti ết ti rời đi. Khoái cảm phong phú sớm làm cho vách tường dị thương cơ khát. Khát vọng giống được cực đại đến hung trà đạp chính mình. Á Luân chi ở một trận khoái cảm mạnh hơn. Cảnh vật trước mắt đường nạp đức hết thảy đều biến thành màu trắng. Đợi cho thời điểm nguồn sáng tới gần hắn. Dục vọng bắt đầu mãnh liệt run. Đem chất lỏng màu trắng làm đầy bụng chính mình. Đột nhiên bên trong vách tường có rút lại gắt gao vây trụ vật cực đại của Á Luân làm cho giống được còn muốn trừu sáp vài lần tái không thể bảo vệ. Mầm móng mà rót vào trong thân thể hắn, đường nạp đức ngươi thật sự hảo lớn giống đực của Á Luân tiết hết không chịu rút ra chôn ở trong cơ thể đường nạp đức. Nằm ở trên lưng hắn, hôn hôn lưng mẫn cảm, y nguyên bản còn có chút khiếp đảm trải qua sau nhiều lần hoan ái. Bắt đầu không chú ý đến đường nạp đức ngụy trang hung ác, mà hai ngày này càng có vẻ trở nên vô lại, đường nạp đức xấu hổ chỉnh khuôn mặt. Cũng không có đặc biệt dãy dùa, chính là sỉ diện nói, cổn đi, không nghĩ tới Á Luân trong cơ thể hắn rút ra, đường nạp đức có chút ngoài ý muốn, thân thể lập tức mất đi Á Luân bao trùm, tiểu huyệt phía sau mãnh liệt khép lại trong không khí, đường nạp đức lạnh run, trong lòng dâng lên cảm giác mất mát, buông, nghe được thanh âm dãy dụ của Á Luân mới biết nhân loại đem Á Luân xách lên. Hắn lập tức bắt đầu phẫn nộ. Lôi kéo xích sát, hận không thể nhảy dựng lên lập tức cắn đứt cổ của nhân loại chết tiệt này. William vừa lòng nhìn Á Luân, đợi cho khoa nhĩ mở ra xích sát, sau khi đem Đường Nạp Đức bắt ra, lại đem Á Luân thả lại. Tiểu gia khỏa, ngươi thật cố gắng, hiện tại liền nhìn xem thành quả của ngươi đi. Đường Nạp Đức, Đường Nạp Đức mặc kệ Á Luân kêu thế nào. Đường Nạp Đức vẫn là bị nhân loại đáng giận này đưa đến phòng máy móc cách nơi này cũng không xa. Á Luân lập tức bắt đầu trở nên cực độ sợ hãi. Nơi đó đối với y liền hàm xúc ý tứ tử vong. Không, y không cần Đường Nạp Đức chết, nghĩ đến Đường Nạp Đức thực có khả năng sẽ bị nhân loại giết hại. Y lo âu một khắc cũng không thể dừng lại, ý đồ phẫn nộ cắn đứt lan can gờ sắt, mặc dù là miệng đầy máu tươi cũng không đình chỉ, trong lòng đau còn hơn thân thể cảm giác đau. N10, cách chương.